Chương 141, cảm tạ ngươi cứu vớt thế giới, Phlox tiểu thư. Tương lai mê người nơi, là khó có thể dự liệu. Hiện thực tàn khốc nơi, là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đối với Phí Giờ Club tuổi trẻ người đột biến, còn có Atlantis Under Y Họa Tờ Mạn mà nói. Dường như S.M. Xe Tờ Dư A Chơ Y Quang Kinh người tin giữ lại như lốc xoáy, làm đến thực sự quá nhanh, để bọn họ liền một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Cái gì ta quốc vương chịu khổ bở rổ kẻ bạc hơn nữa, hắn vẫn là một cái dự định phát động diệt thế kế hoạch máu lạnh đồ tể cái gì lão đại của ta nổ, liền cái hoàn chỉnh thi thể đều không hề lưu lại cách một ngày, đảo lại bờ tỷ phòng họp bên trong. Đặc biệt chịu đến mời, tham dự đàm phán người đột biến. Còn có không biết nên cao hứng, cũng hoặc là phẫn nộ Atlantis. Người hai phe mã, liếc nhìn nhau. Mãnh liệt bi thương, không khỏi xông lên đầu. Vẹn vẹn một buổi tối trôi qua, làm sao cảm giác toàn bộ thế giới đều thay đổi quả nhiên là bất ngờ cùng kinh hỉ, vĩnh viễn cũng không biết cao y na ho tới trước. Thiếu tướng tiên sinh, vậy ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào nả mỏ Atlantis đoàn đại biểu, tốc độ phản ứng muốn so với đại nao đập tìm người đột biến nhanh hơn một đường. Xét đến cùng, bang Na Y ấn đờ ý hỏa tơ mạn cùng lục địa thế giới chính khách không khác nhau gì cả, quen mượn gió bẻ măng. Từ biết được nạ mỏ bở rổ kẻ bạt sau đó, bọn họ liền quốc vương bệ hạ tôn gọi đều tự động tình lược, đổi thành gọi thẳng tên húy. Nạ mỏ cần gì phạm vào tội, không chỉ là nhằm vào lục địa thế giới, tương tự cũng sẽ đối với Atlantis sản sinh cực kỳ nghiêm trọng to lớn nguy hại. Trực tiếp bay trở về đảo lái bờ Ti Luke, ngón tay gõ lên mặt bàn, trên mặt không nhìn ra hỉ nộ. Hắn chuẩn bị khởi động đã từng hủy diệt quá Atlantis trung cực vũ khí, đánh chìm toàn bộ Bắc Mỹ đại lục. Các ngươi biết gặp có bao nhiêu người chết vào vụ tai nạn này sao? Ngoại trừ lục địa thế giới hóa thành phế tích, đại lục chìm nghiệm, gợi ra sóng thần cùng động đất đem phá hoại đại dương thế giới ổn định sinh thái nả mõm cảnh gì luôn miệng nói, những đại dương kia sinh vật đều là hắn con dân. Thế vì sao một cái quân vương muốn động thủ tàn sát chính mình con dân? Đây ngồi ở bên cạnh hải quân bộ trưởng Nimitz một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh. Giết người còn muốn chu tâm không thẹn là cặt và thiếu tướng trở lên lần này ngôn luận một khi định tính. Nạ mò bằng là bị đóng ở Atlantis các đời quốc vương sỉ nhục cổ trên. Muốn vươn mình độ khả thi nhỏ bé không đáng kể liên quan với nạ mò người này, ta thời gian rất sớm liền nhìn ra, hắn trở thành không được một tên hợp lệ quốc vương đây là ngư a sau pháo lên tiếng. Không sai một cái huyết thống không thuần quốc vương, làm sao có thể dẫn dắt Atlantis con dân này là huyết thống luận người ủng hộ. May mà có thiếu tướng tiên sinh ngăn cản này một hồi đáng sợ nguy cơ, không phải vậy Atlantis hài lòng danh tiếng, rất khả năng liền muốn bị nạ mỏ hủy hoại trong một ngày. Đây là không tiết tháo dẫn đường đảng. Nói tóm lại, nạ mỏ thất thế sau đó, Atlantis cao tầng quả đoán đem vứt bỏ. Từ một điểm này nhìn lên, da xanh da ẩn đờ y họa tờ mạn cùng người nước Pháp ngược lại có tương tự điểm giống nhau. Vậy thì là, bọn họ đều đối với chính mình quốc vương không có cảm tình gì. Lúc cần thiết, hận không thể đem đối phương đưa lên đoạn đầu đài hoặc là đài hành hình. Nếu đại gia nhằm vào nà mỏ xử trí, đã đạt thành bước đầu nhận thức chung. Luke háng giọng một cái, giải quyết dứt khoát nói, vậy thì đợi được đàm phán kết thúc sau đó, giao do Atlantis cùng lục địa thế giới cộng đồng tạo thành tòa án cùng bồi thẩm đoàn quyết định. Atlantis đoàn đại biểu giao lưu một trận ý kiến sau, gật đầu đồng ý trên thực tế, bọn họ QNZ không có dũng khí cự tuyệt cùng tư cách. Luke trong lời nói, thường xuyên đề cập Atlantis trung cực vũ khí. Nạ mò thất bại sau đó, đến từ viễn cổ thiên thần thêm lục địa rung động khí tự nhiên cũng đã trở thành lục địa thế giới chiến lợi phẩm. Nghĩ tới đây, Atlantis đoàn đại biểu càng thêm phiền muộn. Không khỏi ở đáy lòng, đem nạ mò cố sức chửi ngừng lại. Cho tới sẻ bạc sần so, ta nói hắn là thứ ba đế quốc dư nghiệt, ý đồ lật đổ tự do thế giới thống trị âm như ra, người đột biến bên trong kẻ phản bội. Hẳn là không người phản đối chứ nói xong rơi xuống bụi trần, chịu khổ bờ rồ kẻ bạt nà mò, Luke càng làm tầm mắt quét về phía Phì Giờ Club. Đối phương chủ yếu đại biểu là vẫn cứ một mặt choáng váng ngoài quỷ, cùng với thế hệ tuổi trẻ người đột biến. Cắt bèo thiếu tướng, ta có lời muốn nói thành tiểu câu lạc bộ ở trong, địa vị chỉ đứng sau bờ Lách Kinh sệ bạt sần so người đột biến, ngoài quỷ trước tiên phát sinh. Na nở dê nâng lên tay phải, đặt ở huyệt Thái Dương phụ cận. Tâm linh năng lực giống như là thủy triều, lặng yên không một tiếng động kéo dài ra đi. Sụp màn xác thực rất mạnh mẽ, có thể trên thân thể không gì không xuyên thủng, không hẳn giống như là trên tinh thần không chê vào đâu được. Hả, Phlegos tiểu thư, ngươi có cái gì muốn nói? Luke nghe vậy, nhìn về phía tuổi trẻ Bạch Quỷ, khóe miệng bước lên một nụ cười. Ánh mắt của hai người đối diện, một xúc tức thu. Đúng không có gì bất lợi tâm linh năng lực, dường như va vào một mặt tường đồng vách sắt. Vừa không có chọn đọc tư duy, QNZ không có thể khống chế tinh thần. Vô hình vô chất sóng tinh thần, hoàn toàn hoàn hảo bị cản lại. Đau quá vai quỷ em mà chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai mắt tối sầm lại, suýt chút nữa tại chỗ cũng ở trên bàn. Chuyện này làm sao có khả năng NaNZ không muốn tin tưởng, càng không thể tin được. Chính mình dĩ nhiên thất bại sẽ bạt sần so mặc dù có thể che đậy tâm linh năng lực, chủ yếu là bởi vì cái kia không rõ chất liệu chế tạo kim loại mũ giáp. Có thể ngồi ở trước mặt, một mặt mỉm cười thiếu tướng tiên sinh, là dựa vào cái gì hắn rõ ràng cái gì phòng hộ biện pháp đều không có làm phở tiểu thư. Ngươi không chuyện gì chứ? Luke ngữ khí mang theo thân thiết, lại như là cùng ai quỷ có không phải bình thường giao tình. Ngay lập tức, hắn đảo qua phì giờ club những người còn lại, tiếp tục nói. Phlegos tiểu thư, nói đến còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi chủ động cho CN cung cấp tin tức, vạch trần tố giác sẽ bạt sần so diệt thế âm mưu, chỉ sợ ta hiện tại còn bị chẳng hay biết gì. Đến thời điểm bọn họ thành công khởi động thêm lục địa dung động khí, tuyệt đối sẽ đối với lục địa thế giới, cùng với Atlantis tạo thành khó có thể dự tính thương vong cùng tổn thất không chút nào nói khuyết đại, ngươi cứu vớt thế giới này thiếu tướng tiên sinh cảm tình chân thành, tâm tình no đủ. Chút nào xem không ra bất kỳ giả tạo. Sau khi nói xong, hắn còn đứng lên kính một cái quân lễ. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng những người còn lại nhìn thấy sụp màn đi đầu, dồn dập phụ họa, vỗ tay, dùng cảm kích, kính phục ánh mắt nhìn về phía vai quỷ. Chỉ có thân là người trong cuộc em ạ, lộ ra một mặt thần sắc mở mịn. Ta không có ta không phải nà mờ ơ choáng váng trạng thái vai quỷ, trong óc tràn đầy hoang long hôn độn thanh. Cả người dường như một đài chết máy máy vi tính, bị cháy hỏng máy xử lý. Mãi đến tận tiếng vỗ tay dần dần yếu bớt, trở về đến đàm phán đề tài chính trên, NaNZ mới phản ứng được phát sinh cái gì. Ta lúc nào tố giác quá sẽ bạt sần so đối mặt mạnh mẽ đánh ở trên đầu, phần này cứu vớt thế giới to lớn vinh dự, vai quỷ ánh mắt dại ra, như là mất đi suy nghĩ năng lực.